Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 313, yêu thầm anh 14 năm. Góc truyện audio.com. Trịnh Minh Hâm đã gián tiếp giới thiệu Lạc Minh Ánh cho Phó Hoàng Khôn. Và Phó Hoàng Khôn thực sự coi trọng cô ta. Tuy nhiên, Phó Hoàng Khôn đã hiểu sai ý của Trịnh Minh Hâm và cho rằng Trịnh Minh Hâm giới thiệu Lạc Minh Ánh cho mình vì Lạc Minh Ánh rất thích hợp làm thư ký riêng của Phó Quân Tiêu. Vì vậy, Phó Hoàng Khôn đã coi Lạc Minh Ánh là thư ký của cháu trai mình. Và bảo Trịnh Minh Hâm phải bồi dưỡng cho tốt. Thực ra, điều quan trọng nhất là trong lòng Phó Hoàng Khôn đã có một ứng cử viên sáng giá hơn cho vị trí cháu dâu. Con gái của thị trưởng Lý mới được bổ nhiệm. Lý Hồng Nghi, Phó Hoàng Khôn không xa lạ gì với cô gái này. Có thể nói rằng ông đã nhìn cô gái này lớn lên. Lý Hồng Nghi, Diêu Bích Nhiên, Phó Quân Bác và Phó Quân Tiêu có thể xem là thanh mai trúc mã. Quen biết nhau từ nhỏ. Diêu Bích Nhiên thích Phó Quân Bác. Lý Hồng Nghi thích Phó Quân Tiêu. Phó Hoàng Khôn cũng biết rõ chuyện tình cảm của mấy đứa cháu này. Chỉ tiếc là khi hai đứa cháu trai của ông đều nàng có tình mà chàng vô ý. Diêu Bích Nhiên là con thứ trưởng Bộ Tài vụ. Kể từ khi nghe Phó Hoàng Khôn nói rằng Phó Quân Bác đã kết hôn và cùng vợ chuyển tới Úc để định cư, cô ta đã buông bỏ rồi và từ chức kết hôn với người khác ngay trong năm Phó Quân Bác đi Úc. Giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ. Vậy còn Lý Hồng Nghi thì sao? Chấm, năm cô ta 12 tuổi. Đã bắt đầu biết yêu là gì? Tràn đầy tự tin cầm trên tay hộp số cô la hình trái tim mà cô ta đã làm suốt cả đêm và bức thư tình màu hồng mà cô ta đã viết không dưới 10 lần. Một cách nghiêm túc, vào ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, cô ta đã lấy hết dũng khí công khai tỏ tình với Phó Quân Tiêu lớn hơn mình một tuổi trước mặt mọi người. Nhưng cuối cùng, Phó Quân Tiêu vẫn phớt lờ như thể không khí. Đã 14 năm rồi. Cảnh tượng tỏ tình ngày đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Lý Hồng Nghi. Còn với Phó Quân Tiêu, dường như anh không có ấn tượng gì. Thậm chí còn không nhớ rằng một cô gái như Lý Hồng Nghi từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Ông ơi, cháu biết rồi. Phó Quân Tiêu bình tĩnh đáp. Lý Hồng Nghi, con gái của thị trưởng Lý mới được bổ nhiệm. Chắc cháu còn nhớ nó chứ? Phó Hoàng Khôn thở dài. Rồi hỏi, Phó Quân Tiêu nhíu mày suy nghĩ một chút. Không thể nghĩ ra cô gái này là ai. Thị trưởng Lý nói với ông rằng con gái ông ấy đã phải lòng cháu 14 năm rồi. Nó không chịu có bạn trai chỉ vì đợi cháu. Vì vậy nó mới chủ động đến tận nhà. Phó Hoàng Khôn cảm thán. Phó Quân Tiêu vẫn không nhớ người cô gái này là ai. Ông đang nói chuyện với cháu đấy. Nói gì đi chứ, Phó Hoàng Khôn thấy phía Phó Quân Tiêu không có động tĩnh gì. Không khỏi than thở, lúc này Phó Quân Tiêu mới cất tiếng trả lời. Cháu không nhớ cô ấy là ai cả. Cháu không nhớ Lý Hồng Nghi. Vậy Diêu Bích Nhiên, chắc phải nhớ chứ. Khi nó kết hôn, ông đã bảo cháu tới tham dự lễ cưới thay ông. Phó Hoàng Khôn nói tiếp. Phó Quân Tiêu thờ ơ trả lời. Nhớ. Lý Hồng Nghi là bạn thân nhất của Diêu Bích Nhiên. Khi còn học cấp 2, hai đứa nó không phải lúc nào cũng đi học cùng nhau sao? Phó Hoàng Khôn rất muốn mở đầu thằng cháu trai ra xem bên trong có gì. Phó Quân Tiêu vẫn không nhớ gì về cô gái Lý Hồng Nghi này. Nếu thực sự nhớ ra điều gì đó, có vẻ như cô ta từng đã tỏ tình với em trai Phó Quân Bác của anh thì phải. Người cô ta thích phải là em trai anh Phó Quân Bác mới phải. Tại sao từ miệng ông nội lại trở thành phải lòng Phó Quân Tiêu suốt 14 năm vậy? Chẳng lẽ có sự hiểu lầm nào ở đây? Quân Tiêu, yêu một người mà không được đáp lại. Đau đớn biết nhường nào. Cháu hiểu rõ hơn ai hết. Nếu đã như vậy, nghĩ cho người khác. Con bé Lý Hồng Nghi này đã giữ thân như ngọc vì cháu 14 năm qua. Đau lòng biết bao, cháu không nể tình nó yêu thương cháu sâu đậm đến vậy mà đi gặp mặt một lần hay sao? Không nói tới trốn tránh nó, cháu cũng phải nhanh chóng thoát ra khỏi cái bóng của Kỳ Anh. Phải không? Đã 3 năm trôi qua. Chẳng lẽ cháu còn muốn chịu đựng 3 năm nữa sao? Con của quân bác đã có thể chạy tung tăng khắp nơi. Quận Tiêu, đừng có tự làm khổ mình nữa. Đừng để ông nội lo lắng về cuộc hôn nhân của cháu. Ông càng ngày càng già đi. Ông chỉ hy vọng có thể bế con của cháu khi còn sống. Phó Hoàng Khôn khổ sở thuyết phục. Con của quân bác có thể chạy tung tăng khắp nơi. Đúng vậy, con của Kỳ Anh có thể chạy tung tăng khắp nơi. Họ đều đã có con. Anh còn chờ đợi một cách ngu ngốc tới bao giờ? Cháu hiểu rồi. Ông nội, Phó Quân Tiêu nói một cách kính trọng và chân thành. Điều ông cần không phải là câu nói. Cháu hiểu rồi. Này, cháu biết, ông muốn tốt cho cháu. Được, ông đi đây. Đàm Mỹ hay, đặt chỗ xong, sắp xếp thời gian, cháu sẽ báo lại cho ông. Vâng, ông nội, cháu sẽ tranh thủ thời gian. Lạc Minh Anh không nghe thấy Phó Hoàng Khôn nói gì trong điện thoại, mà chỉ nghe thấy của Phó Quân Tiêu đồng ý như vậy. Minh Anh, đặt chỗ cho tôi ở một nhà hàng Pháp sang trọng nhất. Sau khi cúp máy, Phó Quân Tiêu dặn dò. Anh và ông cụ Phó. Không, Phó Quân Tiêu lắc đầu. Tôi và con gái thị trường. Con gái của thị trường. Lạc Minh Ánh không hiểu lắm. Không phải người gọi điện cho anh là ông cụ Phó sao? Cách chương.